cái kia tiểu người lùn, sau đó muốn thật sự trưởng thành lời ngươi nói, yêu đương não tàn hình nữ chủ mà nói, chúng ta vẫn là có thể cắt đứt chân của nàng mà. Cô Nguyệt tức sạm mặt lại, ngươi nha có thể hay không có một lần đúng đắn vượt qua 3 giây. À, ta rất đúng đắn a, một mực đều là. Thôi đi ngươi. Cô Nguyệt theo thói quen hướng nàng lườm một cái, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười châm biếm. Chuyện lần này liền coi như xong. Ngươi muốn làm người tốt chuyện tốt, tự mình làm đi. Ta bất kể rồi. Qua tay ném cái túi đi qua. Thẩm Huỳnh điều kiện sao bắn tiếp lấy, mở ra xem, lại phát hiện bên trong lại là tràn đầy một túi tiên thạch. Ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Ngưu ba ba, ngươi đây là muốn bao nuôi ta sao? Phi, hắn ghét bỏ quét nàng một cái. Cái này phái vô địch người nào không phải là ta bao nuôi? Ồ, nói cũng phải. Vậy ngươi đây là... Đột nhiên Phòng Phúc Lợi, nàng chịu đến kinh sợ. 2 tháng này sinh hoạt phí. Hắc, ta đốn ngộ rồi. Ngay vừa mới rồi hắn đột nhiên tâm kiếp. Thiên kiếp lập tức sẽ tới. Ta cái này ánh mắt gì, cho phép học trò ngươi ngày ngày đốn ngộ, ta lại không được sao? Ây, tiên thạch đưa ta. Chúc mừng Ngưu ba ba, chúc mừng Ngưu ba ba. Nắm chặt túi, Ngưu ba ba quả nhiên hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất. Cút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 155, có người phi thăng, chủ. Tử. Thẩm Huỳnh nhìn một chút đầy bàn mới mang lên thức ăn, khóe miệng giật một cái, nhìn về phía một cái nào đó trọng thương mới vừa khỏi bệnh nhân đạo. Ta thật giống như mới vừa ăn cơm chưa? Sư phụ, Nghệ Thanh nghiêm trang trả lời, những thứ này chẳng qua là bánh ngọt, không coi là bữa ăn chính. Sư phụ nếu là không thích, không bằng ta tìm chút ít trái cây tới như thế nào? Lần trước hái tiên quả không nhiều lắm, chỉ còn lại chút ít. Huyền phượng quả, phi vũ quả, dị hương quả, Phật hoa quả, cùng thật xa quả rồi. Hắn vừa nói một bên theo bên người trong túi đựng đồ rầm rầm móc ra một bao tải to. Thẩm Huỳnh, thật đúng là không quá nhiều. Sư phụ, không thích những thứ này sao? Thấy nàng thật lâu bất động, Nghệ Thanh mang chút ít lo lắng nhìn về phía nàng. Thích là ưa thích. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái. Nhưng cái này cũng quá nhiều một chút đi, mới vừa bữa cơm kia đã ăn hơn 10 đảo thức ăn, lại cộng thêm cái này tràn đầy một bàn, liền có chút chống giữ. Lại cộng thêm hắn tỉnh lại sau, thật giống như bị cái gì kích thích trừ chữa thương bên ngoài, chính là một đầu đâm vào phòng bếp, mỗi ngày năm ngừng làm đủ loại màu sắc thức ăn bưng đến nàng trên bàn, nàng thật là có điểm. Đúng rồi, Ngưu ba ba cái kia lôi còn muốn bổ bao nhiêu? Nàng theo bản năng nhéo một cái túi hỏi. Nghệ Thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cái kia một chỗ bị cháy sạch đỏ rực chân trời, cúi đầu tính toán một chút, mới nghiêm túc trả lời. Hồi sư phụ, đệ tử tính một chút, cộng thêm mới vừa cái kia đạo thiên lôi, đã là thứ 84 đạo thiên lôi rồi. 84. Thẩm Huỳnh vừa mới miệng bánh ngọt, mang theo kinh ngạc quay đầu lại. Ông trời già, con số lại rớt tín chỉ rồi hả? Không phải là 81 đạo sao? Rớt tín chỉ. Nghệ Thanh sửng sốt một chút, mới hiểu được nàng hỏi là số lượng vấn đề, liền vội vàng giải thích. Đến không phải là thiên kiếp số lượng ra lỗi, mà là nhìn kiếp này lôi linh khí. Cô Nguyệt chắc là liên thăng 2 cái đại cảnh giới, cho nên cộng cần trải qua 162 đạo kiếp lôi, 72 hoang hỏa. Đợi thiên kiếp sau, tu vi của hắn cũng có thể đi thẳng đến thượng tiên. Ồ, nguyên lai đốn ngộ nhảy liền 2 cấp sao? Phảng phất thấy được người nào đó vểnh lên cái đuôi. Vậy còn bao lâu nữa? Hiện tại đã bổ xong một nửa, sau đó nhiều lắm là chưa tới 7 ngày là được rồi. 7 ngày. Thẩm Huỳnh ánh mắt bá một cái sáng lên, đột nhiên đứng lên, chỉ đóng đầy bàn thức ăn bàn, nghiêm trang nhìn về phía Nghệ Thanh nói. Đầu bếp, ta nghĩ qua. Sư phụ nhiều ngày như vậy quả thực đói bụng lắm. Ngươi làm tiếp chút đồ ăn đi, án 2 phần tới, 3 phần cũng có thể a. Nói xong móc ra bên người túi tiên thạch, nhét vào trong tay hắn, ra có tiền. 2 tháng đây. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Mới vừa dự định vào cửa Úc Hồng, khóe miệng giật một cái, nhìn một chút xa xa hỏa hồng một mảnh bầu trời, nàng cái này mới đi vào, trưởng môn. Đột nhiên có chút hiểu được, cô Nguyệt trưởng lão tại sao yêu thích như vậy kiếm tiên thạch rồi. Tiểu Hồng, hoàn toàn buông ra ăn Thẩm Huỳnh, quay đầu nhìn một cái, vẫy vẫy tay, có bánh ngọt, ăn không? Ta đã ăn rồi, đa tạ trưởng môn. Úp Hồng đi tới, đầu tiên là hướng hai người được lễ. Cô Nguyệt trưởng lão đang tại vượt kiếp, có hai chuyện đệ tử không biết như thế nào định đoạt, cho nên chuyên tới để là bẩm báo trưởng môn. Ồ, chuyện gì? Thẩm Huỳnh thuận miệng hỏi. Là như vậy, mới vừa có đệ tử sau khi phát hiện núi vùng Tây Nam, đột nhiên tiên khí khác thường, không chỉ xua tan phụ cận ma khí, hơn nữa mơ hồ ngưng tụ thật thể khuynh hướng. Úp Hồng nhíu mày một cái, có chút lo lắng nói. Tiên khí khác thường. Nghệ Thanh sắc mặt trầm một cái, như là nghĩ tới điều gì hỏi. Nơi đó có thể có trận pháp, hoặc là thuật pháp vết tích. Úp Hồng lắc đầu một cái. Ta mới vừa cũng đi xem lần, không có phát hiện. Nghệ Thanh mày nhíu lại đến trầm hơn rồi. Chẳng lẽ có người xông vào? Có thể phái vô địch bốn phía từ trước đến giờ có hộ sơn trận pháp, lại thêm có bốn phía trải rộng ma khí, ai sẽ xông tới? Sư phụ, hắn hỏi thăm nhìn về phía những người bên cạnh, chuyện này kỳ hoặc, không bằng đi qua nhìn một chút. Ồ, Ngưu ba ba không ở, quả nhiên thật là phiền phức a, còn phải ra ngoài. Thẩm Huỳnh than một tiếng, vỗ trên tay một cái bánh ngọt tiết, lúc này mới chậm rãi đứng lên, bánh ngọt thu lại, trở lại lại ăn. Ừ, Nghệ Thanh gật đầu, giơ tay vung lên, đầy bàn bánh ngọt trong nháy mắt biến mất rồi. Đúng rồi, Thẩm Huỳnh mới vừa phải ra ngoài, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại dặn dò một câu. Tiểu Hồng, ngươi tìm A Phiêu qua đi xem không? Úp Hồng sững sờ, mới nhớ tới nàng nói là Bích Đào. Cái này đến không có. Đúng nga, Bích Đào tiên nhân tại tiên giới thời gian dài, hẳn là càng chấm dứt. Liền vội vàng xoay người nói, ta cái này liền đi xin hắn. Thẩm Huỳnh gật đầu, một cước đạp lên Nghệ Thanh gọi ra phi kiếm, theo hắn cùng nhau bay hướng sau núi. Xa xa Nghệ Thanh cũng cảm giác được phe kia tiên khí bắt đầu khởi động, quả thật hết sức đậm đà. Hơn nữa thật giống như toàn bộ đều tập trung ở bên phải cái kia mảnh nhỏ đất bằng phẳng bên trên. Hiện tại cũng đã có thể nhìn thấy nhàn nhạt xương trắng rồi. Nhớ tới trước thượng đô chuyện, Nghệ Thanh đáy lòng trầm xuống. Chẳng lẽ nhanh như vậy những người đó liền đã tìm tới cửa, là hắn lần trước đánh quá nhẹ sao? Bên kia đã vây quanh chừng mấy tên đệ tử rồi, thấy hai người qua tới, rối rít chào một cái. Sư phụ, có thấy cái gì sao? Nghệ Thanh nhìn về phía Thẩm Huỳnh, cái kia mảnh nhỏ tiên khí hắn không có cảm ứng được bất kỳ vật đặc thù. Thật giống như có một cái động. Thẩm Huỳnh đang định trả lời, Úp Hồng mang theo Bích Đào cũng chạy tới. Đại, hắn theo bản năng muốn cùng hai người chào hỏi, ánh mắt nhìn thấy phe kia tiên khí, lại đột nhiên cả kinh. Ồ, đây không phải là Thăng Tiên Đài sao? Nhanh như vậy liền xuất hiện. Thăng Tiên Đài, bảo vệ đưa trực thăng đệ tử đoàn môn, một mặt mộng bức. A Phiêu tiên hữu, ngươi gặp qua loại này đặc thù tiên khí? Nghệ Thanh một mặt nghiêm túc hỏi. Bích Đào khóe miệng giật một cái. Tại sao liền ngươi cũng gọi A Phiêu đi à? Hít sâu một hơi, lúc này mới giải thích. Đây là tự nhiên, cái này Thăng Tiên Đài là hạ giới có người độ kiếp phi thăng triệu chứng. Chỉ cần đối phương vượt qua phi thăng lôi kiếp, những thứ này tiên khí thì sẽ ngưng kết thành Thăng Tiên Đài, hạ xuống ánh sáng tiếp đón, nghênh hạ giới tiên nhân phi thăng lên giới. Thì ra là như vậy. Vây quanh đệ tử đồng loạt thở dài, nguyên lai không phải là bồi luyện địch nhân, thật là đáng tiếc nha. Hạ giới có 3000 thế giới, cho nên cái này Thăng Tiên Đài tại tiên giới các nơi thật ra thì rất thường gặp. Bích Đào tiếp tục nói, các vị phi thăng thời điểm, nơi này cũng xuất hiện qua Thăng Tiên Đài. Chẳng qua là bị một cái nào đó đại tiên toàn phái phi thăng hành động vĩ đại, trực tiếp tại phi thăng khi đó liền cho chống đỡ hủy mà thôi. Nhìn tình huống này, Bích Đào nhìn một chút mơ hồ đã thành hình thăng tiên đài nói, người này chắc là theo thanh giới phi thăng lên mà tới. Thanh giới mới vừa độc lập thành 3000 giới một trong, thăng tiên đài vị trí mặc dù không chắc, nhưng dù sao ban đầu là ở chỗ này chút ít sáng tạo bí cảnh, thanh giới người phi thăng xuất hiện ở nơi này xác suất vẫn rất lớn. Ngươi nói là cái này phi thăng người sẽ là chúng ta người quen biết? Nghệ Thanh nghe ra ý tứ của hắn. Rất có thể. Bích Đào gật đầu. Cũng không biết phi thăng là ai. Suy nghĩ kỹ một chút, ban đầu hạ giới các đại năng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ là người của tứ đại thế gia chứ. Mọi người rối rít mang theo chút mong đợi lần nữa nhìn về phía những thứ kia tiên khí, trừ Nghệ Thanh. Vô luận là ai, tất cả đều là tới cướp sư phụ tiểu kỹ nữ. Đột nhiên có chút hối hận, đề nghị sư phụ tới. Không biết hiện tại đi về còn có kịp hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 156, gà nướng gặp nhau chỉ thấy cái kia tiên khí càng ngày càng nhiều. Không tới hồi lâu đã mơ hồ có màu trắng đài cao cái bóng, trung gian còn có ánh chớp lóe lên, tốc biến. Mắt thấy liền muốn ngưng tụ mà thành, cái kia ánh chớp lại đột nhiên mãnh liệt lên, nhất thời đem bốn phía thật vất vả ngưng tụ đài đều cho đánh tan. Ồ, Bích Đào cả kinh, kiếp lôi tăng lên, xem ra người này phi thăng còn mang theo thứ khác. Mang một ít cái gì cùng nhau phi thăng, là hiện tại thanh giới thành tiên phù hợp sao? Cái kia ánh chớp đi qua, tán khí tiên khí lại bắt đầu từ từ ngưng tụ. Lại qua đại khái một khắc đồng hồ bộ dáng, thăng tiên đài rốt cuộc lần nữa thành hình, vị trí trung tâm ánh trước cũng trong nháy mắt biến mất hết sạch. Một đạo kim sắc tiếp cận ánh sáng từ trung gian xông lên trời, nhất thời ấn chiếu đã hơn nửa ngày không, cùng cách đó không xa cô Nguyệt Thiên Kiếp mà sống cái kia mảnh nhỏ hòa hồng, hòa lẫn. Sau một khắc một bóng người màu đen, lấy tốc độ cực nhanh, theo thăng tiên đài quang trong bay lên. Thẳng tắp hướng bên này vọt tới, vừa muốn rơi xuống đất lại thật giống như đã kiệt lực. Bịch một tiếng lại từ không trung rớt xuống, liền nện ở hơn 10 thước ra ngoài trên đất. Mà nguyên bản ánh sáng tiếp đón, cùng thăng tiên đài cũng ở trên hắn mà tới trong nháy mắt tiêu tán. Mọi người lúc này mới thấy rõ, đi lên chính là một đoàn. Vẫn là cháy rụi cái loại này, toàn thân biến thành màu đen giống như một than củi, trên người còn mạo hiểm ti ti lũ lũ hơi nóng. Bốn phía trong nháy mắt nổi trôi một cổ nướng thịt vị. Hắn như là bị lôi kiếp bổ đến quá độc ác. Toàn thân đều rúc thành một đoàn. Trước ngực kịch liệt phập phồng. Sâu hút tốt mấy hơi thở. Mới thử thăm dò mở rộng tứ chi. Lắc lắc muốn đứng lên. Mọi người sững sờ. Rốt cuộc đều là xuất từ nhất giới đồng bào. Nhìn nhau một cái. Rối rít tiến lên muốn cứu người. Liền ngay cả Thẩm Huỳnh đều theo bản năng đi theo mọi người đi tới. Còn chưa tới bên cạnh đối phương, bên tai lại đột nhiên truyền tới một trận không có chút nào lên xuống, đặc biệt quen tai âm thanh. Đinh, phát hiện đại lão, nhiệm vụ khẩn cấp, xin cho đại lão quỳ xuống, biểu đạt ngài chân chó chi tình. Nhất thời cái đó thật vất vả đứng lên bóng đen, bịch bịch một cái, lấy đầu dạp xuống đất tư thế, thẳng tắp hướng về nàng quỳ xuống. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, Bích Đào, mọi người... Gặp mặt là được lớn như vậy lễ, đột nhiên biết cái này là người nào. Đệt, cái đó than đen mắng một tiếng, sờ dập đầu đau cái chán ngẩng đầu lên. Hệ thống, ngươi giở trò quỷ gì? Lúc này lại là cái nào? Miệng nó, thầm. Hắn không có nằm mơ sao? Cái này tên biến thái tại sao lại ở chỗ này? Không phải là mất tích sao? Thẩm Huỳnh theo thói quen giơ tay. Đã lâu không gặp, hắn kêu là gì? Phong ảnh chân nhân. Úp Hồng đến lúc đó liếc mắt nhận ra người trước mắt. Không, hiện tại nên gọi phong ảnh tiên hữu rồi. Không nghĩ tới thanh giới thứ nhất phi thăng lên giới người lại là hắn. Ban đầu phái vô địch thượng giới thời điểm, hắn hình như là nguyên anh chứ. Tại sao là các ngươi? Phong ảnh lời còn chưa nói hết, đột nhiên há mồm phun ra một búng máu, trên người vốn là yếu tiên khí, trong lúc nhất thời tán đến nhanh hơn. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, vừa định tiến lên. Phong ảnh. Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên, trong nháy mắt một đạo nữ tử hư ảnh liền từ trên người hắn bay ra, đưa lưng về phía mọi người, trong giọng nói tràn đầy đều là lo âu cùng tự trách. Ngươi đây cũng là tội gì? Ta đã sớm nói, như vậy không được đấy. Ngươi nếu là nghe lời của ta, không cần phải để ý đến ta, tự đi phi thăng thật tốt. Tiểu Vũ. Phong ảnh đưa tay, nắm tay của cô gái, nhếch mép một cái, như là nghĩ đối với cô gái trước mắt cười cười. Ta không sao, chúng ta chuyện này không phải là đi lên sao? Làm sao có thể không có việc gì? Nữ tử càng thêm cuống cuồng, trong mắt mơ hồ có lệ quang. Nếu không phải là mới vừa trong lôi kiếp, ngươi đem tất cả tiên khí đều dùng tới che chở ở hồn phách của ta, ngươi như thế nào lại? Ta không phải là đã nói với ngươi sao? Ta có bí bảo, hệ thống. Phong ảnh lần nữa trầm giọng khuyên nhủ, máu ở khóe miệng lại ép đều không đè ép được chảy xuống. Hệ thống sẽ không để cho ta chết. Nó nhất định sẽ có biện pháp. Hắn lời còn chưa nói hết, quen thuộc thanh âm nhắc nhở, quả nhiên vang lên. Đinh, kiểm tra đến ký chủ SP qua thấp. Mạnh mẽ tính phân phát nhiệm vụ, mời ký chủ lại đầu gối quỳ xuống đất, lòng bàn tay gối với dưới đầu, lấy thể trước khuất tư thế, hướng về đại lão phương hướng bò lủng ngủng đầy đất, hô to chữa trị thần chú, bà nội cứu ta. PS, mời dùng không thua kém 200 dB âm lượng, lặp lại 3 lần. Thẩm Huỳnh, Phong ảnh, Hất Bàn, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi gạt quỷ hà, ngươi nha phá hệ thống, chính là nghĩ nịnh hót đi, có muốn hay không vừa thấy được Thẩm Huỳnh liền hóng gió đi à, bà nội không cứu được ngươi. Thẩm Huỳnh nghiêm trang đáp lại một câu, ngươi là ai bà nội đây, có tin hay không ta thật sự đánh ngươi a. Đầu bếp, ngươi, vừa định để cho đầu bếp giúp hắn nhìn một chút, cái đó đưa lưng về phía các nàng nữ tử, đột nhiên toàn thân run lên, đột nhiên xoay đầu lại, một mặt không dám tin nhìn về phía nàng. Thẩm Huỳnh, à, nàng theo bản năng đáp một câu, lúc này mới phát hiện cô em gái này tử khá quen, gà nướng cô em. Thẩm Huỳnh, thật sự là ngươi. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ, nhìn bên người thâm tình thành thực Phong ảnh một cái, sau đó dứt khoát đùng một cái ném ra tay hắn, xoay người một cái liền ôm lấy phía sau Thẩm Huỳnh. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì, ngươi thật sự không có việc gì, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nghệ Thanh, Phong ảnh, tiểu kỹ nữ sao hai Thẩm Huỳnh, tình huống gì? Phong ảnh là bởi vì nghị cưỡng ép mang theo gà nướng cô em thăng bay, cho nên thừa nhận rồi gấp đôi kiếp lôi, mặc dù có hệ thống hỗ trợ, nhưng vẫn là bị phách đến cái kinh ngạc, chống giữ một hơi mới lên thăng tiên đài. Lại cộng thêm hắn tại trong lôi kiếp, đem hơn nửa tiên khí đều cho thích tranh vụ, cho nên vết thương trên người mới vẫn không có khôi phục. Về phần gà nướng cô em vì sao lại cùng hắn tại một khối, chính là bởi vì phái vô địch đột nhiên biến mất chuyện. Khi đó vì cứu Ngưu Ba Ba, thời gian gấp, lại cộng thêm duy nhất quản sự cô Nguyệt lại không có thanh tình, vì vậy ngốc tạp đáng yêu hai thầy trò ai cũng không nghĩ tới nên biết sẽ một tiếng. Lại cộng thêm như thế nhiều tiên nhân hạ giới diệt thế, tất cả mọi người cho là ban đầu phi thăng dị tượng là bởi vì những tiên nhân kia đưa tới, liền thỏ cũng không biết bọn họ là phi thăng đi rồi. Tứ đại thế gia tìm rất lâu, đều không có tìm được mấy người tung tích, chỉ có thể buông tha. Sau đó cũng chỉ còn dư lại thích tranh vũ cùng Phong ảnh đang truy xét chuyện này, nhất lai nhị khứ, hai người liền xem vừa mắt rồi. Nhưng gà nướng cô em tu vi cao, sớm đã là hóa thần, nhưng dù sao cũng là ma tu, lôi kiếp vốn là so với bình thường tu sĩ muốn nặng hơn, cho nên một mực áp chế tu vi. Sau đó thật sự là không áp chế nổi, cuối cùng vẫn không có vượt qua. Binh giải thành du tiên thời điểm, lại ra chút ít vấn đề. Phong ảnh chạy tới, đã muộn một bước, nàng căn cốt toàn bộ hủy, bị thương quá nặng, chỉ có thể lấy linh thể phương thức xuất hiện. Phong